Khí vũ trụ, chương 493, cha cha hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493, cha cha hỗ trợ như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại. Gặp Lam tiểu bố đi ra ngoài mới 3 ngày không đến lại lần nữa về tới Côn Khư Thiên Thành, Lạc Thái Tư có chút nghi hoặc. Thái Tư, chúng ta tranh thủ thời gian đi hư không chiều Nê Hà. Lam tiểu bố cũng không biết cái này lượng kiếp là không phải có thể khống chế, dựa theo đạo lý nói lượng kiếp là không dùng nhân lực vi chuyển gì. Nhưng vạn nhất lượng kiếp là có thể khống chế đến mỗi một thời gian ngắn phát sinh, vậy hắn nhất định phải mau chóng đi làm xử lý. Hư không chiều Nê Hà y nguyên như thường ngày bình thường, đục ngầu bùn nhão phiên cồn không thôi. Cái chỗ này có cổ quái. Cha dự là lần đầu tiên trông thấy hư không chiều Nê Hà, hắn thần niệm xuyên thấu xuống dưới lập tức bị ngăn cản dừng lại. Dựa vào chính mình giác quan, hắn cảm thấy nơi này có vấn đề. Bởi vì lượng kiếp chuyển di đại trận ngay ở chỗ này. Lam tiểu bố nói ra, cha dự trừng to mắt nhìn xem Lam tiểu bố, ngươi thật sự đã tìm được thần giới chuyển di lượng kiếp đại trận. Trước khi Lam tiểu bố lời nói một mực nói không phải rất rõ ràng, hắn còn đang suy nghĩ tốt nhất là Lam tiểu bố tìm được lượng kiếp chuyển di đại trận trước khi lượng kiếp tựu đã xảy ra. Dùng bản lãnh của hắn, lượng kiếp phát sinh, hắn vẫn có cơ hội trốn một mạng. Làm cho hắn thật không ngờ, Lam tiểu bố sớm đã tìm được lượng kiếp chuyển di đại trận chỗ, hiện tại hắn không giúp đỡ cũng phải hỗ trợ. Lam huynh, ngươi nói làm như thế nào a, ta nhất định toàn lực trợ giúp ngươi. Cha dự thở dài, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Thái tư, ngươi cùng cổ đạo ngay ở chỗ này chờ ta. Nơi này có một cái truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến tịch thần cốc lối vào. Một khi lượng kiếp đã đến, chúng ta còn không có đi ra, ngươi cùng cổ đạo lập tức mượn nhờ truyền tống trận ly khai. Trên lý luận bị luyện hóa chân linh thế giới là có cơ hội tránh né lượng kiếp, Lạc Thái Tư trên người có một cái chân linh thế giới, vạn nhất bọn hắn không có thể ngăn cản lượng kiếp đến tiên giới, Lạc Thái Tư vẫn là có thể trốn một mạng. Ta biết rõ, ngươi không cần lo lắng cho ta, Lạc Thái Tư lập tức nói. Nàng biết rõ tịch thần cốc có một cái đi thông thần giới thông đạo, Lam tiểu bố nói mang nàng đi xem, chỉ là bởi vì Lam tiểu bố sự tình quá nhiều, một mực không có thời gian mà thôi. Cha cha, chúng ta có thể đi xuống, ngươi đi theo ta đằng sau. Lam tiểu bố nói xong, không có nửa phần do dự tựu xông về chiều Nê Hà. Chiều Nê Hà tựa hồ cảm giác đã có người tới, bùn nhão phiên cồn càng là cuồng bạo, cao nhất bùn nhão sóng biển vượt qua trăm trượng. Cha dự đi theo Lam tiểu bố sau lưng, trong nội tâm cũng là ở trong tối mắng, đây là làm cho hắn chịu chết a, làm gì được tình thế không bằng người khác cường, hắn không muốn đuổi kịp cũng chỉ có thể đuổi kịp. Nửa buổi về sau, Lam tiểu bố xông vào chiều Nê Hà trong. Đi theo Lam tiểu bố sau lưng, cha dự cũng chỉ có thể xông vào chiều Nê Hà. Cái kia muốn xé rách linh hồn châm đâm xoắn tới, cha dự thiếu chút nữa không có giữ vững vị trí tâm thần. Thật đáng sợ công kích, cha dự trong nội tâm âm thầm kinh hãi, loại công kích này chẳng những là xé rách nhục thể của hắn còn đồng thời xé rách nguyên thần của hắn. Hắn đây là tại Lam tiểu bố sau lưng, có thể thấy được Lam tiểu bố thừa nhận càng mạnh hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem phía trước tựa hồ nửa điểm đều không bị ảnh hưởng Lam tiểu bố, cha dự cắn răng một cái, chỉ có thể theo đi lên. Lúc trước Lam tiểu bố mới tiên tôn thời điểm, ngạnh xanh xanh bỏ ra mấy năm thời gian mới đến chiều Nê Hà ngọn nguồn. Bất quá khi lúc Lam tiểu bố là bên cạnh tu luyện bên cạnh tiến lên, hiện tại hắn toàn lực tiến lên tăng thêm tu vi đã là tiên đế cảnh giới, tốc độ so với trước cơ hồ nhanh gấp trăm lần đều không chỉ. Đi theo Lam tiểu bố sau lưng cha dự nhưng lại càng chạy càng kinh ngạc, không chỉ là bởi vì này chiều Nê Hà bùn nhão đối với thân thể cùng nguyên thần công kích. Lam tiểu bố cho đi một tí cửu chuyển độ thần đan cho cha dự, đối với cha dự mà nói, loại công kích này cũng là không tính là cái gì. Làm cho cha dự rung động chính là trong lúc này hắn cảm nhận được thần linh khí. Đúng rồi, nếu như tại đây thật là lượng kiếp truyền di đại trận lời nói, có thần linh khí mới bình thường a. Cha dự thử hấp thu một ít thần linh khí, nhục thể của hắn khôi phục tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn cũng nhanh hơn khôi phục. Nơi tốt a, hắn vẫn muốn đi cái kia tịch thần cốc, nhưng nơi này đối với cha dự mà nói so tịch thần cốc quả thực muốn tốt gấp trăm lần rồi. Nếu như hắn có thể ở cái địa phương này tu luyện cái trăm năm, cái kia tại tiên giới hắn cha dự còn cần xem ai ánh mắt. Nhìn thoáng qua phía trước vẫn còn gấp độn Lam tiểu bố, cha dự thở dài, hắn muốn xem phía trước người này ánh mắt a, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối muốn lưu lại tu luyện. Cha dự khẳng định nếu như hiện tại hắn lưu lại tu luyện, không hề tiến lên lời nói, nghênh đón hắn chỉ sợ là cái kia một thanh đáng sợ trường kích. cái kia trường kích, cha dự cố gắng đem cái này trường kích ý niệm trong đầu dứt bỏ, nhanh hơn tốc độ đi theo Lam tiểu bố sau lưng. Nơi tốt không thể tu luyện, thật sự là biệt khuất a, 20 ngày không đến, Lam tiểu bố cùng cha dự tựu đã rơi vào chiều nê hà ngọn nguồn. Nhìn trước mắt cực lớn cây cột một căn hợp với một căn, cha dự nửa miệng mở rộng. Cứ việc hắn đã từng cũng là thần giới một cái nổi danh nhân vật, có thể tại đây trụ lớn phía dưới y nguyên sinh ra một loại nhỏ bé đến. Tốt đồ sộ cảnh tượng, thật lâu cha dự mới thì thảo nói một câu, lập tức hắn nhớ tới cái gì, trừng to mắt nhìn xem Lam tiểu bố. Cái này không phải là thần giới chuyển di lượng kiếp trận cơ a, Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Chúc mừng ngươi đáp đúng, những thứ này tựu là lượng kiếp chuyển di trận cơ. Chúng ta muốn phá hư những trận cơ này, cha dự đã minh bạch Lam tiểu bố gọi hắn đến mục đích. Thế nhưng mà phá hư loại này trận kỳ cái kia rất khó a, nếu như ngây thơ cho rằng loại này trận kỳ chỉ cần nổ nát liền thành công rồi, đó là ngu ngốc. Hơn nữa, cái này trận kỳ cũng sẽ không dễ dàng bị ngươi nổ nát. Lam tiểu bố nói ra, phá hư trận kỳ sự tình giao cho ta để làm, ta đây làm cái gì? Cha dự vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Lam tiểu bố, cha cha, nếu như cái này lượng kiếp truyền di đại trận là ngươi bố trí, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lam tiểu bố nhìn xem cha dự hỏi, cha dự gấp nói gấp, Lam huynh, cái này vui đùa cũng không thể tùy tiện khai a, ta bao nhiêu cân lượng ngươi nên cũng biết, muốn bố trí loại này trận kỳ ta đời này cũng làm không được. Ta biết rõ ngươi bố trí không đứng dậy, ta chỉ nói là nếu như là ngươi bố trí, ngươi sẽ làm nào chuẩn bị. Lam tiểu bố đành phải nói sau nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha dự dừng thoáng một phát nói ra. Đầu tiên của ta trận cơ cùng trận kỳ không thể dễ dàng như vậy bị tìm được. Cha dự vô ý thức đã ngừng lại lời của mình, trận cơ cùng trận kỳ không dễ dàng bị tìm được, Lam tiểu bố không phải đã tìm được sao? Cũng không giống như kho A, không đúng, Lam tiểu bố có thể tìm được không có nghĩa là cái khác người có thể tìm đến. Lam tiểu bố thực lực đối với tiên giới mà nói quả thực chính là một cái biến thái. Đoán chừng thần giới bố trí lượng kiếp truyền di đại trận thời điểm cũng sẽ không nghĩ tới tiên giới còn có Lam tiểu bố loại này nhân vật thật đáng sợ, nếu như biết đến lời nói, bọn hắn nhất định sẽ làm càng nhiều nữa chuẩn bị. Cũng không đúng, coi như là thần giới người không biết tiên giới có Lam tiểu bố loại nhân vật này, chẳng lẽ thần giới tựu không làm chuẩn bị. Cho dù là hắn bố trí loại này lượng kiếp truyền di đại trận, hắn cũng sẽ làm chuẩn bị. Ít nhất tại trận pháp bị phá hư thời điểm, cần muốn tu bổ trận pháp này thủ đoạn. Cha dự vội vàng nói, nếu như là ta bố trí cái này đại trận, một khi bị phá hư ta cần phải có một cái chữa trị biện pháp, có thể tại trong thời gian ngắn nhất chữa trị bị phá hư đại trận. Cha cha, ngươi nghĩ như vậy cái này là được rồi, ta cũng là nghĩ như vậy. Xem ra đầu óc ngươi hay vẫn là dùng tốt, chỉ là ngươi bình thường dùng không nhiều lắm. Lam tiểu bố rất là tán thưởng vỗ một cái cha dự nói ra. Cứ việc bị Lam tiểu bố gọi cha cha, nhưng lần thứ nhất đã nhận được Lam tiểu bố tán thưởng, cha dự thậm chí có một loại chấn kinh như sùng cảm giác. Lam tiểu bố chỉ vào cái này hơn 100 căn trụ lớn nói ra. Trước khi ta chỉ là muốn đã đến đối phương khả năng có một cái tu bổ biện pháp, cho nên ý định đem thiên cương trận bàn ở lại đây chiều nê hà ngọn nguồn, một khi chúng ta phá hủy cái này chuyển di đại trận, trận cơ thiên cương trận bàn tựu là dùng để ngăn cản người khác tới chữa trị đại trận. Cha dự giật mình, nếu quả thật dùng thiên cương trận bàn đến ngăn cản thần giới cường giả chữa trị lượng kiếp chuyển di đại trận, cái kia thành công nắm chắc thẳng tắp bay lên a, Lam huynh, biện pháp này tuyệt đối là không thể bắt bẻ, tất nhiên sẽ thành công, ngươi thật đúng là một thiên tài. Cho dù là có chút vuốt mông ngựa thành phần, bất quá lời này ý tư cũng là cha dự trong nội tâm suy nghĩ. Lam tiểu bố không có để ý cha dự cấp thấp thải hồng thí, tiếp tục nói. Trước khi ta gần kể ý định đem thiên cương trận bàn để đặt ở chỗ này, về sau ta cảm thấy như vậy muốn ngăn cản lượng kiếp đã đến, sợ là có chút nói chuyện hoang đường viển vông, đây cũng là ta gọi ngươi tới trợ giúp một trong những nguyên nhân. Thẳng đến mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy một cái không gian truyền di đại trận ta rộng mở trong sáng. Ta khẳng định cái chỗ này còn có một trận pháp không có bị ta tìm được. Trận pháp này mới thật sự là tu bổ đại trận, nếu như tìm không thấy trận pháp này, sợ là chúng ta phá hư tốc độ xa xa theo không kịp tu bổ tốc độ. Lam huynh thế nhưng mà để cho ta tới hỗ trợ tìm kiếm cái này tu bổ đại trận vị trí. Cha dự nếm thử dò hỏi, Lam tiểu bố gật gật đầu, đúng vậy tựu là ý tứ này, có thể là của ta trận đạo trình độ A. Cha dự hơi xấu hổ nói, hắn trận đạo còn có thể, bất quá hiện tại tu vi lui đáng sợ, hắn đã so ra kém Lam tiểu bố rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải muốn ngươi bày trận, mà là muốn ngươi quan sát cái này tu bổ đại trận vị trí cụ thể ở địa phương nào. Chẳng những là ngươi muốn tìm, ta cũng đồng thời tìm. Ta hoài nghi cái này tu bổ đại trận là một cái không gian truyền di trận pháp, một khi ta ở bên cạnh tìm tu bổ đại trận sẽ tự động truyền rời đến một cái khác địa phương, cho nên chúng ta tách đi ra tìm. Lam tiểu bố nói ra, cái này như lúc trước Lạc Thái Tư cùng cổ đạo đồng thời tiến vào thần nguyên điện bình thường, dùng Lạc Thái Tư cùng cổ đạo thực lực chỉ có thể đồng thời theo hai cái cửa tiến vào thần nguyên điện mới có thể không bị truyền tống đi. Ai một mình đi vào, đều bị truyền tống đi. Lam tiểu bố sở dĩ có thể làm được một người có thể đi, bởi vì hắn đã có thể bao quát cái kia trận môn thủ đoạn. Nhưng ở chiều Nê Hà ngọn nguồn mặt đối trước mắt khả năng này tồn tại chữa trị truyền di trận, hắn vị trí địa vị cùng với lúc trước Lạc Thái Tư tại thần nguyên điện. Hắn không thể quan sát toàn cảnh, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Cái này không có vấn đề, hiện tại chúng ta phân phối thoáng một phát tuyến đường. Cha dự vỗ bộ ngực nói ra, loại này Zorier nhiệm vụ với hắn mà nói mới không thèm để ý, Lam tiểu bố rất là thỏa mãn, cha dự nhân phẩm chính là một cái cha, nhưng tuyệt đối là một cái cực kỳ hữu dụng người. Hắn một nói ra cha dự đã biết rõ muốn trước phân phối tuyến đường, cái này tuyến đường cũng không phải là tùy tiện phân phối, mà là căn cứ không gian truyền di trận pháp tồn tại tỷ lệ đến phân phối. Gặp Lam tiểu bố rất là thỏa mãn, cha dự lần nữa coi chừng nói ra. Lam huynh ta phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát, loại này đại trận đều có cường giả bảo vệ, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.